Lão nạp phải hoàng tục. Tập 54, chương 10 vạn năm. Híp mắt, Lương Thành Hổ nhìn hòa thượng đầu trọc trước mắt này, bình tĩnh hỏi. Đã bao lâu rồi? Phương Chính mỉm cười hỏi. Thí chủ hỏi nơi nào? Bên trong. Lương Thành Hổ đáp. 10 vạn năm đi. Thế còn bên trong thì sao? Một giây đồng hồ. Không sai, đây chính là chỗ khủng bố của địa ngục chi môn. Một niệm ngàn năm. Tra tấn trọn kiếp, Lương Thành Hổ theo bản năng, trung lập cập. Lão biết nếu hòa thượng đối diện muốn giam lão nhiều thêm mấy giây nữa, lão liền khốn đốn thật sự. Dù chỉ là tưởng tượng, trong lòng lão cũng phát trung, không dám có bất kỳ lửa giận hay lời nói ác độc nào nữa. Phương Chính nói, tịnh tâm, thả hai con chó kia ra đi. Hồng Hài Nhi vỗ vỗ đầu hai con chó dưới mông, sau đó nhảy xuống dưới. Hai con chó vội vàng nhổm dậy, trở lại bên người Lương Thành Hổ. Lương Thành Hổ quỳ trên mặt đất, sờ đầu hai con chó của mình nói, mấy năm qua, cảm ơn hai chúng mày. Sau này, chúng ta thay đổi cách sống khác đi. Tao thiếu nợ Ngoan Đại Sơn này quá nhiều. Vậy thì, dùng quãng thời gian còn lại để trả nợ đi. Lương Thành Hổ đã chết. Về sau, tao chính là Lương Trạch Tuyền. Tên gọi trước kia của Lương Thành Hổ là Lương Trạch Tuyền. Người biết đến cái tên này không nhiều. Lâm Tử chính là một trong số ít ấy. Sau đó, Lương Thạch Tuyền cảm thấy cái tên này không đủ khí thế, không làm nổi bậc khí thế bá vương chốn rừng núi của lão. Vì thế đổi tên thành Lương Thành Hổ. Cũng kể từ khi đó, lão bắt đầu kiếp sống gây họa cho núi Thông Thiên. Hiện giờ sửa về tên cũ, xem như thật sự hạ quyết tâm. Quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Hai con chó dĩ nhiên không hiểu Lương Thành Hổ đang nói cái gì, lại có thể cảm giác được không khí có chút không thích hợp, bèn thấp giọng kêu lên, dùng đầu dụi vào cánh tay Lương Thành Hổ, như thể đang an ủi Lương Thành Hổ. Phương Chính nói, thí chủ, sau này có tính toán gì không? Tôi thiếu nợ Đại Sơn quá nhiều, trước kia tôi là kẻ săn trộm, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dùng những năm tháng già nua còn lại để bảo hộ Quảng Đại Sơn này. Có lẽ sức của tôi có hạn, nhưng mà làm được chút gì hay chút nấy đi. Lương Thành Hổ nói. Đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến tiếng gọi âm ỉ của Lâm Tử. Lão Lương, ông ở đâu? Lương Thành Hổ nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính xoay người một cái, biến mất giữa rừng rậm, tiếng nói xa xăm. A-di-đà Phật. Chúc mừng thi chủ buông bỏ đồ đào, bần tăng đi đây. Phương Chính đi rồi, chỉ trong chốc lát, Lâm Tử, Lâm Lỗi, Lâm Oánh, Hà Mảnh chạy đến. Lão Lương à, tình huống thế nào rồi? Lâm Tử không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa chạy đến đã quan tâm hỏi ngay. Lão Lương ngửa đầu nhìn không trung. Không có gì. Lâm Tử, hai chúng ta làm ăn với nhau đã bao lâu rồi? Chắc là 3 năm. Lão Lương à, ông hỏi cái này để làm gì? Lâm Tử buồn bực đáp. Lão Lương thở dài nói, trước kia tôi chẳng qua là làm bậy. Còn 3 năm gần đây, chính là điên cuồng tạo nghiệp chướng. Khó trách phải chịu 10 vạn năm hình phạt, quả không oan. Gì mà chịu 10 năm hình phạt? Lâm Tử có chút ngơ ra, Lão Lương nói, Lâm Tử, về sau bớt làm chuyện săn trộm đi, tôi quyết định rửa tay chậu vàng. Về sau trên núi này, không có Lão Lương thợ săn, chỉ có Lão Lương người bảo vệ rừng. Nếu cậu đã đến đây săn trộm, súng săn và chó săn của tôi không có mắt đâu. Bao nhiêu năm bạn bè, tôi đây tặng cậu chút lời khuyên. Nói xong, Lão Lương xoay người đi mất. Lão Lương à, ông nói mấy lời hồ đồ gì vậy? Lâm Tử thật sự không hiểu gì cả. Vừa mới không gặp một lát, sao Lão Lương này lại thay đổi cứ như trở thành một người khác vậy? Lão Lương hung thần ác sát lúc trước đâu rồi? Lão Lương bước đi, đầu không ngoảnh lại, vừa đi vừa nói. Tin tôi đi, nếu cậu chết bởi súng trên tay tôi, vẫn còn thoải mái hơn so với việc đi vào nơi đó, trở về thành phố, làm cái chức đại thiếu gia của cậu đi, đừng đến đây nữa. Thanh âm của lão Lương còn vang lên bên tai Lâm Tử, người lại đã đi xa, cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Trên núi, thiếu đi một lão Lương, tàn hại núi rừng, nhưng lại nhiều thêm một Lương Trạch Tuyền, kiểm lâm viên tự nguyện. Lương Trạch Tuyền mang theo hai con chó của lão, đuổi được không biết bao nhiêu là kẻ săn trộm, nhưng khi có kẻ xem lão như anh hùng, thì lão chỉ lãnh đạm đáp lại rằng: tôi chỉ là một kẻ phạm tội đang chuộc đổi, anh hùng ở đâu ra chứ? Lâm Tử châu bậy, hắn không hiểu tại sao, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trên người lão Lương đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không có lão Lương, đồng nghĩa với việc chuyện buôn bán của hắn sắp bị ảnh hưởng sâu sắc. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không muốn nghĩ đến, đặc biệt là lần này. Hắn vừa tiếp nhận một đơn hàng cực lớn, một khi hoàn thành, lợi ích có được nhất định không chỉ là chút ít tiền lời, lợi ích phía sau còn rất nhiều. Cho nên, hắn có lý do cần thiết để hoàn thành. Vốn tưởng rằng có lão Lương hỗ trợ, việc đó nắm chắc trong tay, không cần suy nghĩ nhiều. Kết quả xảy ra biến cố thế này, hắn thật sự có chút lo lắng. Một khi không hoàn thành, chính là một khoản phí bồi thường không hề nhỏ. Lúc này, Hạ Mảnh trầm giọng nói: hai con chó kia bị đánh xương cả nửa mặt, hơn nữa trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lão Lương, hắn là gặp phải thứ gì? Anh Mảnh, anh đừng làm tôi sợ. Trong rừng này hình như chỉ có mấy người chúng ta thôi. Chúng ta không ra tay, chẳng lẽ? Lâm Lỗi nói, trùng mình một cái. Lâm Tử liếc mắt nhìn Lâm Lỗi một cái nói: lão Mảnh, anh nói thẳng đi, nơi này phải chăng còn có kẻ khác? Hà Mảnh gật đầu nói: nhất định là như vậy, nếu không lão Lương sẽ không thay đổi nhiều như thế. Đối thủ rất mạnh. Ông chủ, nếu được, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Tôi luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Hà Mạnh nói xong, ngửa đầu nhìn cây cối bốn phía. Đáng tiếc, ngoài trừ một con sóc ra, không có gì đặc biệt. Lão Mạnh, anh quên mục đích tôi thuê anh sao? Tôi thuê anh không phải để anh báo cho tôi biết lúc nào thì nên rời khỏi, mà là để giải quyết những vấn đề khiến tôi phải rời đi. Nếu có người muốn làm loạn nơi này, vậy anh mau giải quyết nó cho tôi. Còn về phần lão Lương bên kia, tôi tự mình đi giải quyết. Lâm Tử nói. Hà Mảnh trầm ngâm một lát sau đó nói: đối phương nấp trong tối, tôi cũng tìm không ra. Cái này đơn giản thôi, nếu kẻ đó có thể ra tay ngăn cản lão Lương săn thú, như vậy chỉ cần chúng ta tiếp tục săn, hơn nữa càng thêm điên cuồng, khẳng định hắn sẽ xuất hiện. Lâm Tử nói. Thế nhưng tôi không quen thuộc khu rừng này, cũng không quen thuộc tập quán của động vật nơi này. Nếu không có thời gian một tháng, tôi không thành thạo được như lão Lương. Hà Mạnh nói. Cái này không quan trọng, chúng ta vẫn còn có thời gian. Tôi săn thú, anh cứ đứng một bên quan sát là được. Có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, không thể hỗ trợ thì tìm mấy kẻ làm loạn nơi này ra cho tôi. Sau đó, anh hiểu ý của tôi chứ? Nơi rừng sâu núi thẳm này, vô tình té ngã gì đó, cũng là chuyện thường thấy nhỉ? Lâm Tử lại nói. Hà Mảnh trầm mặt, giết người hắn làm được, giết thú đương nhiên hắn cũng làm được. Bất quá, Hà Mảnh vẫn là lắc đầu. Ông chủ Lâm, tôi chỉ là đội trưởng đội bảo an của anh, tôi chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho anh. Những chuyện khác, xin lỗi. Anh Mảnh, sao anh phải cứng nhắc như vậy? Tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm nấy, không phải là xong rồi sao? Tôi là ông chủ, tôi nói thế nào, anh làm nguyên thế ấy, không phải là xong rồi à? Hà Mảnh liếc mắt nhìn Lâm Tử một cái, sau đó lắc đầu nói. Tôi có nguyên tắc của tôi, những chuyện phá hư nguyên tắc tôi sẽ không làm, nếu không tôi cũng sẽ không quay về nước. Nói đến đây, trong mắt Hà Mảnh hiện lên ánh sáng kiêu ngạo thuộc về bản thân hẳn. Chương kẻ ác. Anh Lâm Tử tức điên lên, cắn răng một cái nói. Được thôi, vậy anh lo bảo vệ tôi đi, đưa cung cho tôi không tin. Không có anh, nhóm bọn tôi không bắt được con muội nào. Bắt không được con lớn, chẳng lẽ bắt không nổi con nhỏ sao? Ai dám làm loạn ở đây, tôi sẽ cho kẻ đó biết thế nào là tàn nhẫn. Nói xong, Lâm Tử dưới sự giận dữ tiến về phía trước. Lâm Lỗi dậm chân một cái nói: Anh Mãnh, anh làm tôi quá thất vọng rồi. Anh chờ em với. Lâm Ánh lại giơ một ngón cái với Hà Mạnh nói: Làm tốt lắm, đừng nói tên ta nữa. Sau đó Lâm Ánh cũng đuổi theo. Hà Mạnh cười khổ một tiếng, đi ở cuối cùng. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, hắn thật sự có định muốn rời đi. Sống như thế này không phải cách mà hắn muốn. Hắn chỉ muốn kiếm một công việc yên ổn mà thôi. Cùng lúc đó ở đằng kia, Phương Chính lại đen hết cả mặt, nghe Hồng Hà Nhi nói chuyện. Sư phụ, đối phương nói rồi đó, lớn nhỏ đều không thành vấn đề. Hắn chỉ cần da lông với thịt thôi. Chà, xem ra cái mà người đụ được chẳng qua là một cây đao mà thôi. Kẻ chân chính dùng đao làm chuyện xấu, người còn chưa làm được nha. Hơn nữa, người ta cũng muốn đánh gãy chân người kia. Phương Chính hừ lạnh một tiếng. Dao nhỏ không đáng sợ. Dao nhỏ nằm trong tay mỗi người khác nhau, công năng cũng khác nhau. Kẻ có thể dùng dao mới thực sự đáng sợ, mới là kẻ độc ác sâu mạng. Sư phụ, không thì người cũng ném hắn vào địa ngục luôn cho rồi, cho hắn sảng khoái một lát đi. Hồng Hà Nhi hắc hắc cười nói. Phương Chính lắc đầu đáp. Mở địa ngục chi môn quá tốn sức, vi sư vừa mới mở một lần đã choáng váng hết cả đầu óc, bây giờ mở thêm nữa, còn muốn mạng của ta sao? Sư phụ, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ để yên cho hắn tiếp tục hãm hại động vật trong núi sao? Sóc nôn nóng hỏi. Phương Chính lắc đầu. Không, sẽ không. Nói đến đây, Phương Chính nhìn lướt qua loại thần thông kia trong đầu, vốn dĩ muốn để dành cho Lương Thành Hổ dụng, nếu vậy mãi mà lão không chịu sửa đổi. Hắn không ngại giúp lão ta có thêm một phen sảng khoái nữa. Bất quá xem ra, hiện tại có người càng cần phải thể nghiệm hơn. Nói xong, Phương Chính đi về phía đám người Lâm Tử. Lâm Tử chạy rất nhanh, phương hướng cũng không phải là nơi Phương Chính vừa đứng. Đang lúc chạy vội, bỗng nhiên hắn nghe được một trận tiếng chim kêu quen thuộc, thân thể bỗng nhiên dừng lại, không dám động đậy. Tim tăng tốc đập nhanh phàn phàn, thầm nghĩ. Thanh âm này, đây là Phi Long à? Lâm Tử chạy quá nhanh, Lâm Lỗi, Lâm Oánh cũng chưa kịp theo. Hà Mạnh thì bởi vì có ý niệm khác trong lòng, nên không chạy quá nhanh. Chạy đằng sau Lâm Oánh. Bởi thế mà, giữa mấy người này có một khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng nghe thấy tiếng kêu này. Mày nhăn lại nói, đây là tiếng kêu của Phi Long. Sư phụ, Phi Long là gì? Hồng Hà Nhi và Sóc trăm miệng một lời cùng nhau hỏi. Phi Long là cách gọi của người địa phương, chính là một loại chim. Tên khoa học là Bonasa, Bonasia. Thoạt nhìn thì cũng không đẹp đẽ gì, nhưng chất thịt lại vô cùng mềm mại, hương vị tươi ngon. Chính là cực phẩm nhân gian, cũng là nguyên liệu nấu ăn hảo hạng trong mắt vô số thực khách. Bởi vì vậy, 10 năm trước, Bonasa, Bonasia đã bị càn quét, gần như diệt sạch. Đây cũng là động vật được bảo vệ cấp độ 1, vô cùng trân quý. Nghe nói trên thị trường hiện tại, giá cả Bonasa, Bonasia đã bị đẩy lên cao chót vót. Hơn nữa, con là có tiền, cũng không mua được. Ngon như vậy sao? Hồng Hà Nhi có chút chảy nước miếng. Nó là yêu vương, tuy rằng không xuống tay đối với động vật đang thời kỳ sinh sản, nhưng động vật ở những nơi khác. Trên cơ bản là không hề ngần ngại, nghĩ đến thịt ngon, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Phương Chính vung tay, vỗ cái bớt lên đầu Hồng Hà Nhi, sau đó nói. Ăn ngon hay không, có liên quan gì đến con hay sao? Hồng Hà Nhi buồn khổ không dám hé răng. Con sóc nói, sư phụ à, kẻ ác kia đang ở gần đây. Bonasa, Bonasia cũng thế. Này, nó có thể gặp nguy hiểm hay không mà? Phương Chính không trả lời. Cái này còn phải hỏi sao? Dùng chân để nghĩ cũng biết đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì thế Phương Chính càng không dám ngừng lại, nhanh chóng chạy về hướng có Phi Long. Lâm Tử không dám chạy, hắn lặng lẽ chuyển động cơ thể, Thế nhưng hắn trước cuộc vẫn không phải là lão Lương, không thể uyển chuyển nhẹ nhàng như một con mèo rừng, nhưng hắn cũng khá cẩn thận nên không làm cho Phi Long bị dọa. Gạt bụi cỏ ra, Lâm Tử nhìn thấy một lùm cây rừng thấp bé, phía dưới còn có một dòng suối, trên bụi cây có vài quả đang chín mọng. Lâm Tử biết loài địa phương như thế này rất thu hút Phi Long, càng thêm chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm tiếng kêu của Phi Long. Mùa này chắc là Phi Long đang làm tổ, tệ nhất cũng được mấy cái trứng chứ nhỉ. Trứng lớn thì bán trứng nhỏ để mình ăn, trứng chiên cũng rất ngon. Lâm Tử nghĩ đến điều này, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lâm Tử nhìn quét qua cành cây một cách cẩn thận, quả nhiên phát hiện ra mục tiêu trong lùm cây, một con Phi Long đang nhảy lên bụi cây, nhìn bốn phía đầy cảnh giác. Bé ngoan, chính là mày. Lâm Tử cười đầy hưng phấn, dương cung cài tên, bật. Liên mạch lưu loát, hiển nhiên Lâm Tử cũng là một tay cung lão luyện. Nhưng đúng vào lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hòa thượng áo trắng. Hòa thượng kia vươn tay một cái, chộp ngay được mũi tên đang bắn ra. Vị hòa thượng đột nhiên xuất hiện này dọa Lâm Tử nhảy dựng, theo bản năng ném cung xuống, kêu lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Kết quả, một bàn tay mạnh mẽ chộp về phía hắn, giữ hắn lại, giúp hắn bình tĩnh. A Di Đà Phật, thí chủ buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Số sinh linh mất mạng trong tay thí chủ quá nhiều rồi, thu tay lại đi. Phương Chính chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi nói. Thì cha là một hòa thượng, đừng nói với tôi. Chính anh đã khuyên lão Lương tự bỏ săn thú. Lâm Tử căn bản là mặc kệ Phương Chính nói cái gì, chỉ lập tức nghĩ đến lão Lương. Phương Chính gật đầu nói, Lương thí chủ đã quay đầu lại là bờ, thí chủ cần gì phải cố chấp. Cây rắm, lão Lương kìa đầu óc có vấn đề mới nghe theo lời anh. Anh cho rằng tôi sẽ bị dăm ba câu vớ vẩn của anh lừa gạt hay sao? Lão có nói cho anh biết, chúng tôi là bạn nối khố không? Một tay bắt được gà chính là do tôi dạy lão không? Không có tôi, lão biết săn thú cái xịt. Chẳng qua tôi lên thành phố, lão thì lựa chọn ở lại chỗ núi rừng này tiếp tục săn thú. Hiện tại là kẻ thạo nghề, không cảm ơn tôi thì thôi. Lại nghe cái hòa thượng giặc này, nói hoàng nói xiền mà vờ vệt sửa đổi lỗi lầm, thật là con mẹ nó vớ vẩn. Lâm Tử nổi giận mắng. Phương Chính ngạc nhiên. Hắn thấy được ký ức trong bộ nhớ của Lương Trạch Tuyền lúc ở địa ngục núi Đào, nhưng nơi đó không có chút hình ảnh nào của Lâm Tử. Hiện tại nghĩ đến, trong địa ngục núi Đào đánh thức ký ức của kẻ phạm tội cũng đều là những hình ảnh có liên quan trực tiếp đến những kẻ phạm tội, chứ không đẩy những thứ có quan hệ gián tiếp. Cũng có thể vì Lương Trạch Tuyền chưa từng oán trách Lâm Tử, trước sau đều cho rằng đó là do bản thân mình tự nguyện. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phương Chính biết kẻ ác nhân, tội nhân chân chính không phải là Trương Trạch Tuyền, mà chính là người đã biến Lương Trạch Tuyền thành Lương Thành Hộ, Lâm Tử. Đây mới là kẻ ác thật sự. A Di Đà Phật, thí chủ cầu tội lỗi khắp người, thật sự không định sửa đổi sao? Biểu tình của Phương Chính vô cùng nghiêm túc. Lâm Tử cười ha hạ nói, chuyện Lâm Tử Thành này đã làm, tuyệt không bao giờ hối hận. Cảnh sát cũng không làm được gì tôi. Một con lừa chọc chết tiệt như anh có thể gây khó dễ cho tôi sao? Làm nhiều chuyện xấu chính là muốn đoạn tử tuyệt tồn. Phương Chính nói, đoạn tử tuyệt tồn? Ha, đừng có nói nhảm. Số lượng gà mà cha tôi đã giết qua so với số anh từng thấy qua còn nhiều hơn mấy lần. Không phải tôi vẫn có thêm một em trai và một em gái sao? Đáng tiếc, chênh lệch tuổi tác quá lớn, hai đứa nhỏ kia bị giáo dục tẩy não thành thứ phế vật ngu ngốc, giết một con kiến thôi cũng không xuống tay được, đồ vô dụng. Lâm Tử Thành lắc đầu nói, Trương trở thành một con gà. Đúng lúc này, Phi Long vốn dĩ vì bị dọa sợ mà chui vào lùm cây, lại nhô đầu ra, kêu hai tiếng rồi bỏ chạy. Đúng thế, Phi Long chạy chứ không phải là bay. Loại chim này thuộc giống chim chạy chứ không phải là chim bay. Tuy không thể bay nhưng chạy lại nhanh như bay. Lâm Tử Thành thấy vậy lập tức bắt lấy cung, dương cung cài tên, định bắn ngay. Phương Chính lại tiến lên một bước, chắn trước mũi tên của Lâm Tự Thành. Thí chủ, dừng cương trước bờ vực vẫn còn cơ hội. Dừng cương trước bờ vực con mẹ mày, làm Phi Long chạy mất, tao cho mày biết tay tao. Lâm Tự Thành trống lên, kết quả Phi Long bay lên trời, chuẩn bị tẩu thoát. Lâm Tự Thành vươn tay định bắn. Phương Chính thở dài nói, thí chủ nếu đã thích săn thú đến như vậy, thích Phi Long đến như vậy, bần tăng liền thành toàn cho thí chủ. Ý gì đây? Lâm Tự Thành nghi hoặc trong lòng. Ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đang thu nhỏ lại. Không sai, hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể ngửa đầu nhìn Phương Chính trước mắt. Sao lại thế này? Lâm Tự Thành hét lớn, kết quả lời vừa ra khỏi miệng liền thành tiếng kêu của Phi Long. Lâm Tự Thành lập tức sợ hãi, đây là có chuyện gì? Lúc này Phương Chính ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Lâm Tự Thành nói, thí chủ thích Phi Long đến như vậy, thế thì trở thành Phi Long luôn đi. Bần tăng tin rằng trên thế giới này sẽ có rất nhiều người và động vật thích thí chủ. Nói xong, Phương Chính đứng dậy trời đi. Lâm Tự Thành ngơ ngác, Phi Long à, chẳng lẽ hắn đã biến thành Phi Long? Cúi đầu nhìn lại, nâng tay lên, làm gì có tay? Rõ ràng chính là cánh của Phi Long. Xuống chút nữa là móng vuốt. Lâm Tự Thành thật sự bị dọa đến trợn tròn cả mắt, vội vàng chạy đến bờ sông, cúi đầu nhìn trong nước. Chỉ thấy trong nước là một bóng dáng, thân thể trắng chắc, trắng nõn, hình nõn. Cánh vừa ngắn vừa tròn, rõ ràng không thể bay được hoặc không thể bay như bình thường. Bên trên lỗ mũi và chân đều có lông mao, cái đầu không khác gì mấy so với chim bồ câu. Đây đúng là Phi Long trong ấn tượng của Lâm Tự Thành. Trên đầu hắn có mào, đây là đặc thù của chim trống. Này, này đến tột cùng, là chuyện gì thế nào? Lâm Tự Thành hoảng hốt kêu lên trong lòng. Kết quả âm thanh phát ra vẫn là tiếng chim. Đúng lúc này, ở phía sau, cách đó không xa, truyền đến một tiếng kinh hồn. Nghe, hình như là tiếng chim. Anh Mạnh, đưa vũ khí đây, tôi muốn săn thú. Lâm Tự Thành vừa nghe, trái tim liền trung chảy. Đây là thanh âm của Lâm Lỗi, nó muốn săn thú à, nó muốn bắn chim sao? Vừa muốn chạy đến nhận mặt, xin sự giúp đỡ của Lâm Tự Thành, bỗng nhiên dừng lại. Nếu cứ thế mà chạy qua, Lâm Lỗi có thể nhận ra hắn sao? Có thể bị mũi tên bắn chết hay không? Giống như là cho hắn một đáp án vậy, Lâm Lỗi xuất hiện, trong tay cầm một cái cung. Thật cẩn thận đi đến, liếc mắt một cái liền nhận ra được Lâm Tự Thành đã biến thành Phi Long. Trong mắt hiện lên ánh sáng sung sướng. Hắn quá quen thuộc ánh sáng này. Mỗi khi hắn săn thú đều là loại ánh mắt đó, sung sướng, vô cùng sung sướng. Chờ mong một phát lại giết được ngay. Lâm Tự Thành theo bản năng kêu lên. Lâm Lỗi, đừng ra tay, là anh là anh em mà. Nhưng mà Lâm Lỗi lại buông tay, không chút do dự. Bang một tiếng, cục đá bắn vào bên người Lâm Tự Thành. Làm cọng cỏ bật lên đánh vào mặt Lâm Tự Thành, có chút đầu, cũng khiến hắn tỉnh lại. Tất cả chuyện này đều không phải là mơ, đây là sự thật. Nếu còn lơ ngơ nữa, hắn sẽ bị bắn chết. Nghĩ đến điều này, Lâm Tự Thành xoay người bỏ chạy. Mà Phi Long dĩ nhiên không bay được, nhưng một khi chạy vẫn là chạy như bay. Hắn vòng vèo chui ngay vào bụi cỏ, bất quá. Lâm Tự Thành rốt cuộc cũng không phải là Phi Long thật sự, thân thể không quen khống chế thăng bằng. Mới va phải một nhánh cây, đầu váng mắt hoa một hồi. Đúng lúc này, nghe Lâm Lỗi kêu lên. Ha ha, chúng ta gặp phải một con chim ngu ngốc, không biết bay, còn đâm vào gốc cây. Không biết bay à? Em xem với. Là thanh âm của Lâm Oánh, cô cũng đã đi đến. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả, liền kêu lên đầy hoảng hốt. Đây không phải là quần áo và cung tên của anh sao? Người đâu rồi? Đúng vậy, anh đâu rồi? Lâm Tử cũng vừa phục hồi lại tinh thần từ trong hưng phấn. Hà Mảnh nghe thấy thế lập tức chạy lên, ngồi xổm xuống kiểm tra cung tên và quần áo, nhíu mày nói. Quần áo rất sạch sẽ, không có dấu vết hư hại, cung cũng không có vấn đề gì. Nhìn tình hình tự hộ, ông chủ Lâm chủ động cởi quần áo ra. Điểm mấu chốt là vì sao hắn lại muốn cởi quần áo vậy? Lâm Tử nhìn lùm cây phía trước cùng với dòng suối đang chảy dưới lùm cây. Không phải tranh thủ qua sông chứ? Thế thì cũng không cần cởi luôn cả quần lót chứ nhỉ? Lâm Oánh nhìn quần áo trên mặt đất lo lắng hỏi. Đây cũng là lo lắng của tôi. Nơi này có rất ít người hoạt động, giả thú thì cũng chỉ chút ít. Bất quá quan sát từ trong phản ứng vừa nãy của Lão Lương, tôi cũng luôn nghi ngờ có người đang dõi theo chúng ta. Hơn nữa, còn nhiều lần tra tay ngăn cản Lão Lương săn thú, là thuyết phục được Lão Lương mới khiến Lão Lương chuyển biến như hồi nãy. Hiện tại ông chủ Lâm xảy ra vấn đề, tám phần là có liên quan đến người kia. Khi nói chuyện, Hà Mảnh ngồi xổm xuống, quan sát thật cẩn thận, đồng thời hỏi. Lâm Lỗi, lúc cậu tới, có nhìn thấy thứ gì đặc biệt hay không? Có, thấy một con chim rất xấu, chỉ biết chạy không biết bay, lớn như bồ câu vậy, trên đầu có màu. Lâm Tử lập tức trả lời. Con vật cậu vừa nói, hẳn là phi lòng. Cũng chính là loại chim mà ông chủ Lâm nằm mơ cũng muốn bắt. Chim kia là động vật quốc gia, được bảo vệ cấp độ 1, vô cùng trân quý. Nếu chỉ đơn thuần có tiền là mua được, chưa chắc ông chủ Lâm đã để ý. Nhưng đây chính là một lễ vật ngàn vàng khó mua, là một món quà dù có muốn mua cũng không ai bán. Hạ Mạnh nói, thì ra đó chính là phi long. Anh Mạnh à, con phi long kia đang ở trong bụi cây đó kìa. Ngu lắm, đâm cả vào thân cây, ngu y như heo. Lâm Tử chỉ vào phương hướng Lâm Tử Thành nói. Hà Mảnh liếc mắt nhìn bên này một cái. Lâm Tử Thành sợ đến mức cả người run run, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng hắn vốn không phải phi long thực sự, địa hình phức tạp như vậy, có thể nào hắn cũng không chạy cho suôn sẻ được. Chạy được vài bước đều là gặp ghềnh. Hà Mảnh nhíu mày nói, con phi long này sao giống như đang say xỉn vậy? Thôi, tìm ông chủ Lâm quan trọng hơn, mặc kệ nó. Lâm Oánh nhìn Lâm Tử Thành đầy tò mò nói, con chim này ngu thật. Lâm Lỗi nói, đúng là rất ngu. Anh Mệnh không phải muốn bắt nó sao, để tôi đi bắt, khi nào tìm được anh rồi, cũng có thể tặng cho nấy một món quà. Tệ máy cũng đem nướng ăn được, tôi còn chưa được ăn thịt phi long nhà. Toàn nghe anh ấy khoác lác, lần này thì đã kiện rồi. Lâm Tử, rốt cuộc vẫn là ham chơi, cũng không cho rằng Lâm Tử Thành sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Vì thế Lâm Lỗi trực tiếp chạy qua, bắt Lâm Tử Thành. Lâm Tử Thành trốn tránh đủ đường, nhưng khổ nổi bản thân không quen thuộc thân thể mới, cũng không quen thuộc địa hình. Chạy một hồi lại bị Lâm Tử một phen đè lên cổ bắt lên. Lâm Tử Thành liều mạng vặn vẹo thân thể, mắng to nói. Lâm Lỗi, mẹ nó, buông tay ra cho tao, là tao, anh mày đây. Ha ha, con gà con này vùng vẫy cũng khá lắm, đừng có vặn vẹo lung tung nữa, còn động đậy ta bóp chết mày. Lâm Lỗi vừa nói chuyện vừa chộp lấy cổ Lâm Tử Thành, xách lên quơ qua quơ lại một cách tùy ý. Một khắc kia, Lâm Tử Thành cơ hồ cảm giác được hơi thở của tử vong, máu toàn thân dồn lại một chỗ, đầu óc choáng váng, cổ bị bóp chặt thở không nổi. Lần đầu tiên Lâm Tử Thành phát hiện em trai hắn đáng sợ như thế. Cũng là lần đầu tiên hắn đối với người em trai trước giờ vẫn bị ghét bỏ. Trước giờ vẫn luôn vừa yếu đuối vừa nghịch ngợm, bị hắn không ngừng cải tạo giáo dục, muốn làm cho nó ra dáng đàn ông một chút, không còn cảm thấy khinh bỉ nó nữa, mà là sợ hãi. Chương dọa người. Lâm Oánh trách mắng. Lâm Lỗi, đứng đắn chút được không? Anh còn chưa rõ tung tích, mà em còn có tâm tư bắt thứ này. Còn nữa, em đừng có vung nữa, lại vung nữa, nó sẽ chết. Lâm Lỗi vẫn hơi sợ Lâm Oánh, gãi gãi đầu, không vung nữa, chụp lấy cánh của Lâm Tử Thành nói. Được, được, được, không vung nữa được chưa nào? Chẳng qua là thứ đồ này chết rồi thì thôi, dù sao cũng không thể phí công nhặt. Chết thì làm thịt, đợi khi nào tìm thấy anh thì mời hắn ăn bữa tiệc lớn, ha ha. Nghe tiếng cười của Lâm Lỗi, Lâm Tử Thành cũng không biết nên vui mừng khi có em trai nhớ thương mình hay là nên sợ em trai ma quỷ này. Đồng thời cũng là lần đầu tiên cảm nhận được khát khao và sự ấm áp vô cùng đối với sự mềm lòng và thiện lương của Lâm Oánh. Lâm Tử Thành thầm nghĩ, thì ra lương thiện với kẻ yếu lại là cảm giác như vậy. Hà Mạnh đứng lên, hết sức khẳng định nói. Ở đây từng có người tới. Lâm Lụi nói, chắc chắn rồi, anh tôi đã đến đây, cung và quần áo của anh ấy vẫn còn đây. Hà Mạnh nói, tôi không phải nói ông chủ, mà trừ ông chủ ra, còn có người khác tới đây. Người khác à? Lâm Lỗi giật mình, Lâm Ấn kinh ngạc thốt lên. Mạnh ca, anh đừng dọa tôi. Lẽ nào có người hạ độc thủ với anh ta? Hà Mạnh lắc đầu. Đừng bi quan như thế. Nói thật thì tôi làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, vẫn chưa gặp người biến thái như vậy. Bắt người thì thôi, lại còn cởi sạch đồ của người ta. Hà Mạnh đột nhiên câu mày thành chữ xuyên, trong lòng càng nghi hoặc. Lâm Oánh dù sao cũng là con gái, rất cẩn thận. Mạnh ca à, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Hà Mạnh gật đầu. Dựa theo kinh nghiệm của tôi khẳng định đối phương chỉ có một người. Nhưng tôi nghĩ không ra, ông chủ Lâm trong tay có cùng, trên lưng có dao gầm. Thường hay lên núi, vóc dáng cũng xem như là cường tráng. Người bình thường muốn vô thành vô tức mà khống chế hắn, căn bản không thể nào. Nhưng theo tình huống này, hắn là bị đối phương đánh rơi cùng, cởi quần áo. Việc này có hơi kỳ quái. Nên biết rằng, chúng ta ở gần đây, nếu hắn kêu to một tiếng, tùy tiện dãy dụa một chút, liền có thể chống đỡ đến khi chúng ta đến cứu viện. Nhưng mà ông chủ Lâm lại không lên tiếng, không chút tiếng động, bị tước vũ khí. Càng quỷ dị hơn là ở trên đất, chỉ có dấu vết một người rời đi. Lâm Oánh liền nói, đối phương có thể dùng thuốc mê không, sau đó khiêng anh tôi đi. Lâm Lỗi nói, không phải là muốn cưỡng hiếp anh ta chứ. Lâm Oánh trừng Lâm Lỗi, im miệng đi, nói vớ vẩn gì đó. Lâm Lỗi lập tức câm nín. Lâm Tự Thành cũng hận không thể đánh chết thằng em ngu ngốc này, nói bậy cái gì vậy. Nhưng mà Hà Mảnh lại gật đầu, không loại trừ khả năng này. Có điều đối phương cũng quá gấp gáp. Chẳng qua đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... Hà Mảnh liếc nhìn mặt đất. Cỏ ở đây bị dặm đổ, còn có lá cây bị quét qua. Có lẽ có người từ đây đi qua. Nhưng mà... Nói đến đây, thân tình của Hà Mảnh càng thêm nghiêm trọng. Lâm Oánh nhìn mặt đất, run rẩy. Mảnh ca, anh đừng dọa tôi mà. Lâm Lội nói, làm sao vậy? Mảnh ca, còn chưa nói gì mà. Em bị ngốc à? Nhìn xem trên mặt đất, cùng với đường chúng ta đến có gì khác nhau không? Lâm Lỗi nhìn một chút lắc đầu nói, không có gì khác cả. Ngu ngốc! Đất ở đây rất xốp, dẫm mạnh sẽ để lại dấu chân. Nhưng mà ở đây, một dấu chân cũng không có. Nếu như đối phương thật sự rời đi từ đây, như vậy hắn là đi như thế nào, bay sao? Đây làm sao có thể? Có còn là người sao? Nói đến đây, Lâm Ánh cũng sắp khóc rồi. Cô thật sự sợ hãi. Sớm đã nghe nói, trong núi lớn có đủ loại truyền thuyết, các loại yêu quái, kinh khủng. Cô đã bắt đầu liên tưởng đến nó rồi. Lâm Lỗi nghe xong, bị dọa suýt chút nữa. Ném Long Tự Thành đi, chạy đến bên cạnh Hà Mạnh, hoảng sợ nói. Mạnh ca, thật hay giả vậy, đừng dọa tôi. Đích thực là không có dấu chân, chẳng qua một chút bánh khỏe. Đặc biệt cũng có thể làm được. Được rồi, đừng tự dọa mình. Trên thế giới này không có ma quỷ. Nếu không, tôi cũng không sống được đến giờ. Muốn biết đáp án, đi theo nhìn thử là biết. Nói xong, Hà Mạnh nhấc lên trường cung, nhặt lại dao găm, liền đuổi theo. Lâm Lỗi và Lâm Oánh sớm đã bị dọa sợ. Lâm Mạnh là cọng rơm cứu mạng của hai người, làm sao dám cách xa. Hai người liền vội vã đuổi sát Hà Mạnh. Chỉ sợ bị rơi lại phía sau cũng bị bắt đi lột da. Phương Chính lại không biết hắn hiện tại đã được thổi phồng đến cỡ nào. Hắn đang dẫn theo con sóc Hồng Hà Nhi thong thả tản bộ trong rừng. Con sóc ngồi trên vai Phương Chính, kéo kéo tay hắn hỏi. Sư phụ, chúng ta biến kẻ xấu đó thành gà lôi trội thì mặc kệ sao, lỡ đâu hắn chết thì sao? Phương Chính cười nói, không chết được, ít nhất trong một tuần sẽ không chết. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn được sống chết trong thời gian ngắn của một người. Có vài thứ hắn đều nhìn thấy, đương nhiên trong lòng nắm chắc nên không lo lắng. Hồng Hà Nhi nói, không chết, vậy biến hắn thành phi long làm gì? Cảm giác thật phí thời gian. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, có phải phí thời gian hay không? Đợi một hồi rồi nói. Đi thôi. Phía trước có một con suối nhỏ, hai bên có không ít tảng đá, qua ngồi nghỉ một chút đi. Hồng Hải Nhi và con sóc hoài nghi nhìn Phương Chính, luôn cảm thấy tên này chắc chắn đang lén tính toán gì đó. Thế nhưng Phương Chính không nói, bọn họ có tò mò cũng đành im lặng. Hồng Hải Nhi vò đầu bước tay đi theo. Mắt thấy sắp đến bờ suối, không nhịn được, liền hỏi, sư phụ, người đến cùng là muốn làm gì vậy? Nói với con đi mà, đồ nhi sắp cấp chết rồi. Phương Chính không trả lời, ngược lại hỏi, con thật sự rất gấp à? Hồng Hải Nhi gật đầu liên tục. Phương Chính cười khì, thấy con gấp gáp như vậy, vi sư đây liền yên tâm, con cứ tiếp tục gấp đi. Thầy xem cũng vui hơn. Hồng Hải Nhi nghe vậy, bi thương nói, con nhất định là tìm phải sư phụ giả rồi. Có ai có sư phụ giống như người sao? Phương Chính lại không để tâm nổi. Có ai có đồ đệ giống như con không? Được rồi, đừng nói nữa. Tảng đá đó không tồi, bần tăng qua ngồi. Hai đứa con nếu như không có việc gì thì hộ pháp cho vi sự đi, đừng để cho người khác làm phiền ta, tham thiền ngộ đạo. Nói xong, Phương Chính leo lên tảng đá lớn nhất trên cao, khoanh chân ngồi thiền trên ngọn đá, khẽ ngẩng đầu nhìn trời, giống như lão tăng nhập định. Con sóc và Hồng Hà Nhi ở bên dưới ngước nhìn. Con sóc hỏi Hồng Hà Nhi, sư đệ, sao huynh cảm thấy sư phụ không giống như tham thiền nhỉ? Bình thường người cũng không tham thiền như vậy. Hồng Hà Nhi cười khẩy, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên, bày dáng vẻ lão làng nói, sư huynh, huynh ngẩng đầu nhìn kỹ, nhìn xem bên cạnh sư phụ có cái gì. Con sóc nhìn kỹ lại, chỉ thấy có một thác nước nhỏ ở đó, ngoài chỗ cao hơn có vài phiến đá lớn, còn có mấy gốc cây già kỳ lạ. Thế là thấy gì nói đó. Hồng Hải Nhi lầm bầm, ánh mắt không tệ, có điều huynh nhìn về phía xa nữa xem. Chương đồng tử. Con sóc tiếp tục nhìn xa hơn, lắc đầu, chỉ thấy trời xanh mây trắng, cũng chẳng có gì. Con sóc ngẩng đầu nhìn một phút, hai phút, ba phút. Đúng mà, quả thật chẳng có gì. Có điều, để khoanh vùng những thứ này, lại thêm sư phụ vào, để nhìn ra cảm giác gì sao? Hồng Hải Nhi mất kiên nhẫn nói, rốt cuộc huynh nhìn thấy gì không? Con sóc nói, sư đệ, ngẩng lên lâu quá, cổ bị rút gân rồi, giúp huynh nắng lại. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt. Hồng Hải Nhi giúp con sóc nắng cổ lại rồi hỏi, được rồi, bây giờ nói xem huynh nhìn thấy cái gì. Con sóc nói, không thấy gì hết, chỉ là sư phụ dường như ngủ rồi. Hồng Hải Nhi muốn quánh con sóc. Con sóc nói, ây da, sư đệ, đệ cũng biết là huynh ngốc mà, đệ nói nhanh đi, rốt cuộc có cái gì huyền diệu. Hồng Hải Nhi thở dài nói, huynh thật là, cái này cũng không nhìn ra sao, tảng đá kia ở chính giữa suối giống như trung lưu chỉ trụ, phía sau có thác nước, trên đỉnh thác có cự thạch. Cạnh cự thạch có gốc cây lâu năm, nhìn kỳ lạ, nhưng lại rất đẹp. Trên bầu trời xanh, có vài áng mây trôi qua, lại thêm một hòa thượng, tay cầm tràng hạt, yên tĩnh, ngồi yên xếp bằng. Huynh không cảm thấy đây là một bức họa, rất có thiện ý sao? Con sóc ngây ngô hỏi, có vẻ như vậy thật à, nhưng mà cái này có tác dụng gì? Hồng Hà Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt cao thâm khó dò nổi. Có, đương nhiên là có, hơn nữa vô cùng hữu dụng. Con sóc truy hỏi, có tác dụng gì? Hồng Hà Nhi nhả từng chữ, làm màu. Con sóc trợn mắt. Thực tế, Phương Chính đích thực là đang làm màu, hơn nữa còn là học theo cổ nhân Tử Nha. Chỉ có điều Khương Tử Nha muốn câu là Chu Văn Vương, còn hắn thì câu một người bình thường mà thôi. Phương Chính nhập định. Hồng Hào Nhi mặc dù cảm thấy Phương Chính chỉ là làm màu, có điều làm đồ đệ cũng có thể giúp Phương Chính làm màu. Thế là Hồng Hào Nhi đi đến bên cạnh tảng đá lớn, cũng ngồi xếp bằng, chỉ là không phải tham thiền ngộ đạo mà là ngẩn người. Con sóc ngồi trên một phiến đá nhỏ, bên cạnh Hồng Hà Nhi, học theo bộ dáng của Phương Chính, cũng giống vài phần. Chẳng qua, một lúc lâu sau, lại phát ra tiếng ngáy nhỏ. Hồng Hà Nhi lập tức ném qua ánh mắt ghét bỏ. Lâm Lỗi vẫn đang sợ hãi. Theo sau mông, Hà Mạnh vừa đi vừa hỏi. Mạnh ca à, chúng ta đi đâu đây? Trong tay xách theo con chim trĩ do Lâm Tự Thành biến thành. Chưa có điều. Sắp tới tùy tiện, Lâm Tự Thành cảm giác cánh của mình sắp bị bẻ gãy rồi. Liền mắng Lâm Lỗi vài tiếng, kết quả bị gõ đầu mấy lần mới hiểu ra. Lâm Lỗi thực sự không nghe hiểu hắn nói gì. Sau đó vì tránh nỗi đau da thịt, chỉ đành im lặng. Hà Mảnh dừng bước nói. Đối phương một đường, đi về phía này. Về phần đi đâu, thì khi nãy tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ thì biết rồi. Đang nói, Hà Mảnh nhìn Phương Chính đang ngồi trên tảng đá lớn. Góc độ này vừa vặn nhìn thấy Phương Chính ngồi dưới thác nước giống như là thiên nhân hợp nhất. Phía sau là mặt trời. Ánh nắng rơi xuống từ sau ót của Phương Chính. Chiếu rọi trông giống như Phật quang chói mắt, làm cho người không cách nào thấy rõ mặt mũi Phương Chính. Nhưng mà phối hợp với phong cảnh ấy, ánh sáng đó, quần áo đó tạo nên một bức tranh đậm ý thiện. Lâm Lỗi kinh ngạc. Một tên hòa thượng à? Mắt Lâm Oánh phút chốc sáng lên. Cô đổi góc nhìn, thì thấy rõ ràng hòa thượng này lại là một hòa thượng rất đẹp trai, rất xinh đẹp, đáng tiếc đang nhắm mắt, không biết mở mắt ra sẽ có khí chất ra sao. Chẳng qua, bức tranh tràn ngập thiện ý này đã chọc trúng trái tim thiếu nữ của cô. Cô rất tò mò về thân phận hòa thượng này và tại sao hắn lại ở đây. Đương nhiên càng muốn hỏi thăm hòa thượng này có nhìn thấy Lâm Tự Thành của cô hay không. Mà phản ứng lớn nhất lại là Lâm Tự Thành trong tay Lâm Lỗi. Hắn nhảy mắt liền nhận ra thân phận của Phương Chính. Có thể một ý niệm biến hắn thành gà lôi. Đây cơ bản không phải là người, mà là thần, Phật sống. Muốn biến trở về, phải tìm hắn mới được. Cho nên hắn rất muốn thoát khỏi tay Lâm Lỗi, sau đó đi qua, cầu xin đối phương biến hắn trở lại. Khổ nỗi, Lâm Lỗi nắm rất chặt. Hắn vừa giãy giụa, lại làm sợi dây thừng trói cô siết chặt lại, suýt thành đoạn bánh. Nhất thời khóc không ra nước mắt, kêu không thành tiếng, trong lòng bất lực, tuyệt vọng. Hà Mảnh thì lại khác. Hắn vô cùng chắc chắn hòa thượng này là người hắn cần tìm. Có thể im hơi lặng tiếng, đoạt vũ khí của Lâm Tự Thành. Có thể đôi câu vài lời, khuyên lão lương đi. Hòa thượng này tuyệt đối không phải người bình thường. Thế là Hà Mảnh lặng lẽ, nắm chặt dao găm, đi đến ngẩng đầu nhìn Phương Chính hỏi. Vị pháp sư này, ngài có thấy một người đi từ đây qua không? Nhưng mà Phương Chính cũng không có mở mắt, thậm chí ngay cả động cũng không động, giống như là lão nhân nhập định. Hà Mạnh nhướng mày, đang muốn hỏi lần nữa, lại nghe thấy phía sau tảng đá truyền ra tiếng trẻ con. Vị thí chủ này, gia sư đang tham thiện ngộ đạo, nếu như không có chuyện gì, con xin mời không nên lên tiếng quấy rầy. Sau đó, một tiểu đồng mặc yếm đỏ, để mông trần, đi ra từ sau tảng đá. Trên cổ, tay và chân đều đeo khuyên vàng. Người tâm có chấm đỏ, cực giống Hồng Hà Nhi trong truyện thuyết. Chắp tay trước ngực, có bộ dáng giống hệt tiểu tăng. Hồng Hà Nhi vốn dĩ, dáng dấp đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, bây giờ khoe mẽ lại càng vô cùng đáng yêu. Lâm Oánh nhìn thấy Hồng Hà Nhi, mắt càng sáng hơn, trong lòng hô vang. Đứa nhỏ này thật đẹp, thật đáng yêu. Lâm Lỗi thì nói nhỏ. Ở đâu ra trẻ con, ở nơi hoang sơn giả lĩnh này, không phải yêu quái chứ? Lâm Oánh trắng mắt nhìn hắn. Em xem tay du ký nhiều quá rồi. Bên kia, Hà Mạnh cũng không ngờ còn có đứa bé ở gần đây. Đáp lệ nói. Thì ra vẫn là một vị tiểu sư phụ. Xin hỏi, tiểu sư phụ, người có thấy ai đi ngang qua đây không? Hay là có thứ gì mang một người đi ngang qua đây không? Hồng Hải Nhi khẽ mỉm cười nói. Thí chủ, anh muốn nói là một con kim sí đại bằng ngậm một người bay qua đây à? Lâm Oánh bị chọc cười. Đứa trẻ này sao lại nói vớ vẩn trời? Con kim sí đại bằng sao nhóc không nói là Tôn Ngộ Không lượng? Hồng Hà Nhi lại chớp chớp mắt nhìn Lâm Oánh sau đó nói, vì nữ thí chủ này, người cũng biết là không thể nào, vì sao còn hỏi tôi? Lâm Oánh ngạc nhiên. Hà Mạnh nói, tiểu sư phụ, người thật sự không nhìn thấy à? Hồng Hải Nhi gật gù nói, tôi không nhìn thấy, chẳng qua tôi vừa mới tới nên không biết trước đó có người đi qua hay không. Nếu người muốn hỏi thì hỏi sư phụ tôi đi. Có điều sư phụ đang tham thiền, bây giờ không thể làm phiền. Người muốn hỏi thì đợi đi. À, nhớ ra rồi, sư phụ có nói nếu có người đến hỏi thì bảo hắn đợi. Hà Mạnh cũng muốn nói gì đó, Hồng Hải Nhi lập tức nói, sư phụ tôi ghét nhất người khác quấy chạy hắn tham thiền, cho nên mới chạy vào trong núi lớn để tham thiền. Các người nếu như làm phiền hắn như vậy thì đừng mong hỏi được chuyện gì. Chương hầm gà. Hà Mảnh lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở lại, bất đắc dĩ chỉ đành mang theo Lâm Lỗi, Lâm Oánh đi qua một bên ngồi xuống đợi. Xong Hà Mảnh cũng không chảnh trỗi, hắn đi xung quanh một vòng, hết sức xác định tất cả manh mối đều đứt ở đây. Như thế mới yên lặng ngồi xuống. Nhưng ánh mắt nhìn qua Phương Chính trước sau lại có cảm giác như đang nhìn hung thủ, vô cùng đề phòng Phương Chính và Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi chỉ cười một tiếng, vòng ra sau tảng đá lớn nói nhỏ. Sư phụ thấy con làm thế nào? Phương Chính len lén, giơ tặng nó một ngón tay cái. Hồng Hà Nhi cười hì hì. Sư phụ, người muốn làm mậu bao lâu nữa, ngồi lâu như vậy, mong người không đâu à? Hồng Hà Nhi không nói thì thôi, nói rồi Phương Chính thật sự cảm thấy phiến đá dưới mông cứng trắng. Ngồi một lúc thì không sao, ngồi lâu thì mông thật sự hơi đau, chân xếp bằng lâu cũng không thoải mái, đặc biệt là mặt trời ở đằng sau ót, chiếu vào ót như bóng đèn, 80W, quan trọng là sắp bốc cháy rồi. Có điều Phương Chính cũng hiểu rõ bây giờ, chưa phải lúc tỉnh lại. Lâm Tự Thành đã thích phá hoại núi rừng như vậy, hắn phải để cho tên đó chịu một chút cảm giác bị làm hại. Bản chất Phương Chính không xem như cao tăng hòa thượng chân chính, hắn cũng không phản đối đi săn, cũng sẽ không quan tâm chuyện đi săn. Nhưng mà chính bởi vì cái gọi là vật cảnh thiên thạch tự có pháp, vạn vật trong thiên địa người ăn ta, ta ăn người, hắn cũng là một loại cân bằng. Bất kỳ sự cân bằng nào bị phá hỏng đều không phải là một hiện tượng tốt. Giết, ăn, để sinh tồn, trong mắt Phương Chính không hẳn là tội lỗi, còn Phật thấy thế nào thì Phương Chính không biết, hắn chỉ làm theo lòng mình mà thôi. Nếu như không phải vì sinh tồn mà điên cuồng săn bắt, hủy hoại tàn phá không kiềm chế thì tuyệt đối không được. Thế giới bởi vì có người mà trở nên đẹp đẽ, nhưng nếu như chỉ còn lại mỗi loài người cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Đây không phải là điều Phương Chính muốn thấy. Cho nên, Phương Chính sẽ không khách khí với Lâm Tự Thành. Nhưng Phương Chính đang đợi. Hà Mạnh cũng đang chờ. Hắn chờ Phương Chính tỉnh lại để hỏi tình hình. Vô luận thế nào, hắn cần phải tìm thấy Lâm Tự Thành. Đây là chức trách hắn phải làm. Nhưng mà có người không kiên nhẫn đợi được. Lâm Lỗi đi đi lại lại sốt ruột nói. Phải đợi đến khi nào? Lâm Ánh nhỏ giọng nói. Trên sách có nói, có những đại sư nhập định có thể ngồi mấy ngày. Nghe nói lúc trước, Đạt Ma sư tổ bế quan diện bích 9 năm, ngay cả trên tảng đá đều phát ra hình dáng của người. Cái gì? Lâm Lỗi giật mình chỉ vào Phương Chính nói. Hắn cũng sẽ không ngồi 9 năm chứ. Lâm Lỗi cười khổ. Không rõ, nhưng mà ngồi 9 năm hay 10 năm nửa tháng cũng quá sức. Lâm Lỗi mơ hồ, buồn bực đi vòng vòng tại chỗ, nhìn thấy con phi long đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói chạy trốn. Hâm hư nói, con gà này cũng thật giỏi dằn vặt, dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng hầm nó lên ăn đi. Vừa nói cha, Lâm Tự Thành nằm trên đất sợ đến nỗi dựng lông, liều mạng dãy dụa muốn chạy, đồng thời hét lớn. Lâm Lỗi, thằng nhóc khốn kiếp này, mày dám! Đáng tiếc, Lâm Lỗi căn bản nghe không có hiểu, xách Lâm Tự Thành lên tỉ mỉ nhìn. Lâm Oánh, chị nói xem ăn hay không? Lâm Oánh bất mãn nói. Anh vẫn chưa tìm ra, em cũng muốn ăn uống à? Còn nữa, không phải lúc trước, em không thích sát sinh sao? sao mấy hôm nay lên núi lại hăng hái như vậy? Lâm Lỗi đáp, là anh dạy em mà. Anh nói là đàn ông phải thấy máu, chưa ăn thịt, không phải là đàn ông. Hôm nay trải qua đánh lợn rừng, giả hù, em thấy anh nói rất có lý. Đàn ông con trai nếu không lợi hại, làm sao đứng vững trong trời đất? Lâm Tự Thành nghe xong, thật muốn tự vả mình. Dựa vào tính cách trước kia của Lâm Lỗi, nó chắc chắn sẽ thả mình. Nhưng mà bây giờ bị Lâm Tự Thành tẩy não hung đúc hơn một tháng, Lâm Lỗi tự như thực sự là một người đàn ông. Từng nghe lấy đá đập chân mình, vẫn chưa thấy qua đập mạnh như vậy. Cái này trực tiếp là đập chết đó. Lúc này, Lâm Tự Thành thật sự hối hận vì đã dạy dỗ Lâm Lỗi những điều này. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lâm Oánh, hy vọng em gái tấm lòng bao la này có thể quản được Lâm Lỗi. Thế là dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lâm Oánh. Lâm Tự Thành quả thực cảm nhận được sự bất đắc dĩ, bất lực, sợ hãi, khát vọng sống mãnh liệt. Loại cảm giác này trước nay hắn chưa từng có. Mà hiện tại Lâm Oánh cũng rất nóng lòng. Lâm Tự Thành không biết tung tích, Hạ Mảnh lại không đi, Hòa Thượng có khả năng biết Lâm Tự Thành ở đâu lại ngồi đó không động, trong lòng sốt trượt, nào còn tâm trí răn dạy Lâm Lỗi. Thế là Lâm Lỗi hỏi Lâm Oánh lần nữa. Lâm Oánh, dù sao cũng không có làm gì, con gà này cũng không ngoan ngoãn, cầm theo cũng mệt, không bằng em nướng lên được không? Lâm Oánh thật không kiên nhẫn. Chỉ biết ăn thôi, tùy em đi, thích ăn thì ăn đi. Lúc này, Hà Mảnh ngẩng đầu, nhìn Phương Chính, khóe miệng nhếch lên. Lâm Lỗi, con phi long này, đem nướng thật phí, hàm ăn mới là mỹ vị. Chất thịt tươi ngon, non mềm, những loại thịt cầu ai ăn cũng không bị được đâu. Lâm Lỗi nghe xong, lập tức để ba lô xuống, lấy ra một cái nồi đơn giản, cười nói. Không uổng công mình mang đầy đủ, ha ha. Lâm Lỗi không có tình cảm sâu đậm với Lâm Tự Thành. Tuy là hai anh em nhưng lại kém nhau mười mấy tuổi. Lâm Tự Thành phất lên trời, luôn thích lấy ánh mắt cùng với ngữ điệu anh cả nhịn hắn, ngày ngày soi mói, ngày ngày giáo huấn. Hắn đang trong độ tuổi phản nghịch, trong lòng sớm không vui, nhưng thủ đoạn của Lâm Tự Thành quá ác, hắn không làm gì được, chỉ có thể nghe theo. Bây giờ Lâm Tự Thành không rõ tung tích, hắn căn bản không lo lắng, ít nhất không lo lắng như Lâm Ảnh, cho nên khi nhìn thấy phi long, hắn có thể không gấp gáp đi tìm người mà lại muốn bắt gà. Lý do thì nói để tặng cho Lâm Tự Thành, nhưng chỉ trong chốc lát là bại lộ bản tính, hắn chỉ là thèm ăn mà thôi. Mặc kệ người khác kỹ như thế nào, lấy ít nước cho vào nồi, gác qua một bên, sau đó đi tìm củi khô. Mà Lâm Tự Thành bị hắn ném xuống đất, dùng tảng đá chặn dây thừng, chạy không thoát, bị dọa cả người run rẩy. Trong miệng lẩm bẩm, bắt nồi rồi, như này là muốn giết mình ăn thịt sao? Hắn quá hiểu quá trình này, hắn đích thân cầm dao vô số lần, chỉ là lần này hắn lại thành vật lên thớt. Lâm Tự Thành không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi dây thừng, đồng thời vô cùng mong đợi nhìn Lâm Oánh, hy vọng trong thời khắc quan trọng này, Lâm Oánh có thể ngăn lại đứa em trai tàn nhẫn, thả hắn một đường sống. Tuy bị biến thành phi long rất thảm, nhưng hắn không muốn chết. Trương, thí chủ, chúng ta đang nói gà. Nhưng mà Lâm Ánh căn bản không nhịn hắn, mà kéo lấy Hạ Mảnh nói gì đó, dáng vẻ lo lắng, hắn là đang lo cho an nguy của Lâm Tự Thành. Đối với việc này, Lâm Tự Thành chỉ có thể liều mạng kêu lên. Em gái, anh đang ở đây này, mau cứu anh. Kết quả, Hạ Mảnh nhìn qua nói. Lâm Lỗi, con gà này ồn ào quá, mau cắt cổ để nó im đi. Vừa dứt lời, Lâm Tự Thành chỉ thấy thân dưới nhẹ bẩn, một dòng nước ấm ấm chạy qua. Thật sự muốn hạ sát thủ rồi sao? Lâm Lỗi hô to. Biết rồi Mảnh ca, đợi một chút, tôi làm bó củi, nấu một nồi nước sôi đã. Lâm Tự Thành nghe xong, trong lòng dấy lên dự cảm không tốt. Hắn mang máng nhớ lại, mình từng dạy dỗ Lâm Lỗi một cách giết rất tàn nhẫn. Lâm Oánh hỏi, Lâm Lỗi, em lại muốn làm gì? Lâm Lỗi cười hề hề, không có gì, anh từng nói, càng là đồ tốt, càng phải giữ nguyên chất nguyên vị, tươi sống không gì sánh bằng mới ngon, loại thịt rừng cực phẩm như thế này, em cũng muốn thử cách mà hắn dậy, nấu một nồi nước sôi, nhân lúc nó còn sống thả vào nồi. Lúc này, nó vẫn còn sống, liền thừa cơ nhổ lòng. Tuy làm vậy sẽ khiến một ít máu không chảy được, trong thịt có mùi tanh, nhưng anh đã nói, làm nam nhân thì phải ăn được còn mùi máu mới đúng. Lần này, anh không có ở đây, em phải tử mới được. Lâm Tự Thành nghe vậy, hai mắt khẽ đảo suýt chút nữa ngất đi, hận không thể tát mình, trăm cái. Lúc đó sao hắn lại như vậy? Vì sao phải dạy Lâm Lỗi những thứ này? Nếu hắn không dạy, hôm nay hắn không những có thể chịu tội, còn có thể sống sót nữa. Lâm Oánh mặt dày ghét bỏ. Em làm vậy cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Lần trước em cũng cho rằng như vậy quá tàn nhẫn, nhưng anh lại cứ nói em quá ẻo lả, không nam tính. Lần này hắn không có ở đây, vậy thì em phải làm đàn ông một lần, để hắn bớt xem thường em lại. Lâm Lỗi nói xong nhóm lửa lên, lửa phừng lên, nước trong nồi cũng bắt đầu nổi bọt. Lâm Lỗi ngồi sớm bên cạnh canh chừng, Lâm Tự Thành thì có cảm giác như là mỗi giây sống qua ngày. Hắn hầu như mỗi giây đều đang đếm, mỗi giây đều lặng lẽ cầu nguyện, cầu cho Lâm Lỗi thay đổi ý định, cầu cho mình có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà mắt thấy hơi nóng càng ngày càng nhiều, lại không có chuyện gì xảy ra, Lâm Lỗi cười hì hì. Nước sôi rồi, em phải thử cảm giác nước sôi trụng gà. Giờ phút này Lâm Tự Thành khóc thật trời, khóc như mưa, phân nước tiểu đều giải ra. Dùng hết sức lực bình sinh dạy dùa, nhưng căn bản không ăn thua gì. Hắn vẫn bị Lâm Lỗi tóm lấy, chuẩn bị ném vào nồi. Mắt thấy nước sôi nóng hôi hổi càng ngày càng gần, hơi nóng phà vào bạc như kim châm, hắn hoảng sợ kêu gào, bị phát hiện không có ai nghe hiểu hắn. Sự bất lực tuyệt vọng không cam tâm như vậy, nhưng lại vô lực thay đổi bất cứ chuyện gì. Ngay lúc Lâm Lỗi sắp đem Lâm Tự Thành ném vào trong nồi. A-di-đà-phật, thí chủ, chậm đã. Ngay lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên. Một tiếng niệm Phật này giống như âm trời dễ nghe. Lâm Tự Thành lần đầu phát hiện, hắn con mẹ nó yêu chết tên hòa thượng này. Chẳng qua khi Lâm Tự Thành nhìn lại, nhất thời bị dọa đến suýt chút nữa, bị tè ra quần. Người nói không phải ai khác chính là tên hòa thượng lúc đó đã biến hắn thành phì lòng, chính là hòa thượng đang ngồi trên tảng đá. Lâm Lỗi cũng bị dọa giật nảy, hòa thượng vừa nãy vẫn không động đậy, sao lại đột nhiên đến cạnh mình rồi. Mà Hạ Mảnh lại cười vui vẻ đi tới nói, vị pháp sư này, xem ra ngài tỉnh rồi. Phương Chính chắp tay, nói dứt khoát, A-di-đà-phật, thí chủ, vấn đề của ngài Bần Tăng biết, nhưng Bần Tăng không thể nói cho ngài. Dứt lời, Hạ Mảnh không cười nổi nữa, nghiêm túc nói, vị pháp sư này, mạng người quan trọng, còn xin ngài cho biết. Phương Chính lắc đầu, thí chủ quá lời. Vị thí chủ ngài nói đến, còn sống rất tốt, sao lại có thể gọi là mạng người quan trọng? Sau đó không nhìn Hạ Mảnh mà nói với Lâm Lỗi, thí chủ, gà sống bỏ vào nước nóng, không khỏi quá tàn nhẫn. Lâm Lỗi khó chịu nói, hòa thượng nhà cậu quan trọng quá rồi đó. Phương Chính cười, Bần Tăng chỉ quản việc nên quản. Hạ Mạnh nói, pháp sư, ngài nói cho tôi biết hướng đi của ông chủ tôi sẽ phóng sinh con gà này, được không? Lâm Lỗi hơi há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Phương Chính cười nói, thí chủ, nếu như Bần Tăng không nói thì sao? Trời sắp tối rồi, chúng ta đều đói bụng, chỉ có thể hàm nó lên ăn tạm bổ thôi. Hà Mảnh nhìn chăm chọc Phương Chính nói, bồ dạng tôi ăn chắc cậu. Phương Chính thì lại mỉm cười. Thí chủ nếu như ăn con gà này, sau này sẽ không gặp lại Lâm Tự Thành được nữa. Nói dứt lời, sắc mặt Hà Mảnh chợt biến, hung tợn nhìn chăm chăm Phương Chính nói, là cậu bắt ông chủ nhà tôi đi đúng không? Đồng thời, dao găm đã ra khỏi vỏ như hổ đói, lộ nanh vút. Phương Chính lại bất vi sợ động, thản nhiên nói, thí chủ, chúng ta nói chuyện về gà đi. Đang nói, Phương Chính giẫm chân một cái, tảng đá lớn dưới chân chắc một tiếng vỡ ra, động tác rất nhỏ, nhưng Hạ Mảnh lại thấy rất rõ. Hạ Mảnh hít sâu, biết đã gặp được thứ dữ, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn. Không ăn cũng được, cho tôi một lý do, không giết đi. Thí chủ muốn nghe lý do chính thức hay không chính thức? Phương Chính hỏi lại. Lâm Lỗi hiếu kỳ hỏi, thế nào là không chính thức? Phương Chính đáp, con gà này không phải gà bình thường. Biết thông linh, thông thạo nhiều loại vũ điệu, còn biết viết chữ. Gà thần như vậy, các người nói xem có nên ăn không? Nói nhảm. Lâm Lỗi bĩm môi, căn bản không tin. Cậu nếu như nói vậy thì cũng không có ý nghĩa gì. Con gà này tôi hầm lên là chắc rồi. Lâm Oánh chợt hỏi, vậy lý do chính thức là gì? Giống phi long này là động vật được bảo vệ cấp bậc một quốc gia. Các người ăn rồi, Bừng Tăng nhìn thấy đi trà, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó, ngồi tù trục xương cũng đừng trách Bừng Tăng không cứu các vị. Phương Chính cười nói. Vừa nói xong, Lâm Lỗi, Hà Mạnh khó chịu như nuốt phải ruồi. Vốn cho rằng hòa thượng này thần thần bí bí là một người bệnh thần kinh, hiện tại xem ra là một hòa thượng tranh mà. Vài ba câu đã tóm được nhược điểm của bọn họ. Cứ như vậy, thả phi long này đi. Lâm Lỗi không cam tâm. Hà Mạnh cũng không cam tâm, hắn còn trông cậy vào con gà này, lợi dụng nó, moi vài thông tin hữu dụng từ miệng Phương Chính mà. Lâm Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, hòa thượng, cậu nói nó thông linh, có thể chứng minh được không? Nếu như có thể chứng minh, như vậy tôi sẽ thả nó. Nếu chứng minh không được, cậu nói cho chúng tôi biết anh tôi đi hướng nào, được không? Lâm Lỗi bắt đầu giở trò khôn lỗi. Hắn thấy chỉ là con phi long mà thôi, làm sao biết nhảy múa viết chữ. Ván cược này hắn thắng chắc rồi. Lâm Oánh và Hà Mạnh vừa nghe vậy lập tức trừng to mắt nhìn hắn, trong lòng mắng to Lâm Lỗi đúng là ngớ ngẩn. Loại đánh cuộc này kẻ đơn mới cược với hắn. Nhưng mà Phương Chính cười nói, có thể. Cái gì? Lâm Lỗi và Hà Mảnh ngưỡng người, làm sao cũng không nghĩ tới hòa thượng này đáp ứng có phải bị ngốc hay không. Liên tưởng đến dáng vẻ thần bí của hắn, ánh mắt nhìn Phương Chính càng thêm kỳ quái, còn có chút động tình. Chương tìm nhiều ổ hơn đi. Lâm Oánh thầm nghĩ, khó trách con trẻ vậy đã làm hòa thượng, hóa ra đầu óc không có vấn đề. Đáng tiếc uổng phí vẻ đẹp trai như vậy, quả nhiên là ông trời công bằng. Hà Mạnh thì cân nhắc trong lòng, ngu như vậy tám phận không biết Lâm Tự Thành ở đâu, không thể cùng hắn dây dừa, mau rời đi thôi, lại tìm thử, nếu như tìm không được có thể xuống núi báo cảnh sát thôi. Lâm Lỗi thì cười thầm nghĩ, thật sự là kẻ ngu mà. Sau đó nói, thật thẳng thắn, tôi thích giết người thẳng thắn. Làm thế nào, ngài nói đi. Phương Chính cười nói, anh cởi trói thả nó xuống đất, việc còn lại để cho Bằng Tăng là được. Cởi trói à, chảy mất thì phải làm sao? Lâm Lỗi không yên tâm. Ngài có thể buộc một sợi dây trên người nó. Phương Chính nói. Lâm Lỗi gật đầu làm theo. Hà Mảnh và Lâm Oánh nhìn cũng không ngăn. Lâm Tự Thành bị Lâm Lỗi ném xuống đất. Hắn vừa trở về từ cõi chết, lại nghe rõ ràng Phương Chính và Lâm Lỗi nói. Hắn hiểu rõ, lúc này đây, nếu bị lật thuyền trong mương, hòa thượng tối đa chỉ mất mặt, còn hắn là mất mạng luôn. Hắn không muốn chết. Thế là Lâm Tự Thành lập tức chạy đến trước mặt Phương Chính, trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu như giả tỏi, khóc như mưa cầu khẩn nói. Đại sư, tôi sai rồi, cầu xin ngài biến tôi trở về đi. Thấy cảnh này, Lâm Lỗi, Hà Mảnh, Lâm Oánh đều há hốc. Con mẹ nó, cái này còn là gà sao? Vậy mà biết quỳ xuống dập đầu, còn biết khóc, còn biết gào khóc, thành tinh rồi sao? Phương Chính cũng không quan tâm ánh mắt khiếp sợ của bọn họ mà cười khẽ. Ngươi đứng lên đi. Nếu như không muốn vào nồi nước sôi, thì phải xem biểu hiện của chính mình. Ngươi biết nhảy múa gì đó thì mau nhảy múa đi. Thời gian không còn nhiều đâu. Lâm Tự Thành kêu lên. Đại sư, tôi biết sai rồi. Sau này sẽ không vào núi đi săn nữa. Cũng không thuê người săn trộm nữa. Cậu xin ngài tha cho tôi đi. Hòa thượng, xem ra phi long này không biết nhảy múa rồi. Cậu thua rồi. Lúc này, Lâm Lỗi hỏi đầy trào phúng. Mày cùng mẹ nó, câm miệng. Lâm Tự Thành xoay đầu gầm lên. Kết quả mới phát hiện hắn đã không còn là Lâm Tự Thành ban đầu. Làm sao có tư cách gào thét với Lâm Lỗi? Lâm Lỗi trừng mắt liếc. Phi long chết tiệt này còn dám chống tôi, đợi lát nữa tôi hầm ngươi lên. Lâm Tự Thành trong lòng phát lạnh nhìn Phương Chính. Phương Chính chắp tay nói: "A Di Đà Phật, thí chủ, mau nhảy múa đi." Lâm Tử Thành đành chịu, cắn răng, uốn éo mông, bước chân ngắn nhỏ, cả người mập mạp lắc lư nhảy nhót, tuy động tác không ăn khớp nhưng lại có đôi chút nhịp nhàng, còn thật giống như đang nhảy múa. Nhìn thấy Phi Long uốn éo mông, bước chân bắt đầu nhảy, Lâm Lũi, Lâm Oánh, Hà Mảnh đều trợn mắt há hốc mồm, trừng lớn mắt không dám tin. Tất cả chuyện này quá quỷ dị, đến nỗi ánh mắt ba người nhìn Phương Chính đều tự như đang nhìn quái vật. Hắn nói nhảy múa, Phi Long này liền nhảy múa, tên này còn là ngựa sao? Song bọn họ vẫn đôi chút khẳng định được, kẻ này không phải ngu xuẩn, ngu xuẩn mới là bọn họ. Phương Chính ngẩng đầu nhìn Lâm Lỗi cười nói: "Thí chủ, xem ra bần tăng thắng rồi." Đây, Lâm Lỗi chất không muốn thả Phi Long, nhưng biểu hiện của Phi Long quá quỷ dị, hắn cũng không dám ra vẻ nữa. Hà Mạnh đột nhiên nói: "Pháp sư thủ đoạn cao cường, lần này chúng tôi thua rồi, Phi Long này bọn tôi sẽ thả đi. Khẩn cầu pháp sư nói cho tôi biết, ông chủ của tôi, Lâm Tử Thành đến cùng ở đâu?" Nói xong, Hà Mảnh cúi người hành lễ. Lúc này hắn thực sự phục trồi, hắn biết mình đã gặp được thế ngoài cao nhân. Lâm Lỗi vội vàng ném dây thừng đang cầm trong tay, không còn hạn chế tự do của Phi Long nữa. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc là Phi Long lại không chạy, mà lại một lần nữa đi đến trước mặt Phương Chính, quỳ xuống dập đầu kêu không ngừng. Người khác nghe không hiểu, nhưng Phương Chính lại nghe được Lâm Tử Thành đang gào to: "Đại sư, cầu xin ngài tha cho tôi đi. Chỉ cần biến tôi trở về. Sau khi quay về, tôi không những không đi ăn trộm động vật quý hiếm nữa. Tiền tài bất nghĩa trước kia kiếm được, tôi sẽ đem đi quyên tất cả. Cầu xin ngài tha cho tôi đi." Lâm Tử Thành rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ là Phi Long ngốc này, tránh được nồi của Lâm Lỗi cũng không tránh được miệng của Xài Lang Hộ Bảo. Nếu như đi ra khỏi đây cũng không sống qua nỗi đêm này. Phương Chính lại không nhìn Lâm Tử Thành mà hoàng lễ với Hà Mảnh: "Thí chủ, người mà ngài muốn đi tìm gần đây, có thể tìm thấy hắn hay không? Không do ngài, không do bần tăng, là do hắn. Hắn nếu muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu như không muốn, như vậy cả đời này sợ là không có cơ hội xuất hiện nữa. Đại sư, nếu như chúng tôi tìm không thấy sẽ đi báo cảnh sát, đến lúc đó cùng bóng ngài phối hợp điều tra." Hà Mạnh biết dùng vũ lực với hòa thượng này không được, chứ đành mượn cảnh sát ép tới. Phương Chính cười: "Đây cũng là tự nhiên, có điều người xuất gia không đổi dối, cảnh sát hỏi cái gì bần tăng cũng sẽ không giấu diếm." Lời vừa dứt, Hà Mạnh, Lâm Oánh, Lâm Lỗi cả người giật nảy, cái gì cũng không giấu diếm mà, như vậy chuyện bọn họ săn trộm cũng sẽ bị nói ra. Hòa thượng này đang đe dọa bọn họ. Hà Mạnh càng là một bụng đầy nước đắng. Trước vừa mới uy hiếp hòa thượng này, vài phút sau hắn lại bị uy hiếp ngược lại. Quan trọng là sự uy hiếp này không làm gì được. "Các vị thi chủ, nếu không có chuyện gì nữa, bận tăng xin cáo biệt." Nói xong, Phương Chính xoay người đi. Lâm Lỗi, Lâm Oánh, Hà Mạnh tuy không cam lòng nhưng cũng không đuổi theo. Chẳng qua Lâm Tử Thành thật sự đi theo. Hắn biết hiện tại người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có hòa thượng trước mắt này. Bất kể ra sao, hắn cũng không muốn tự bỏ. Phương Chính đi rồi. Xác định đám người Lâm Lỗi không nghe được hắn nói gì, mới từ từ nói: "Thí chủ, không cần đi theo bần tăng nữa. Đại sư, trên thế gian này trừ ngài ra, còn ai có thể giúp tôi? Tôi chỉ muốn trở lại làm người, tôi không muốn làm gà." Lâm Tử Thành khổ sở van nài. Phương Chính lắc đầu: "Cậu sai rồi, bần tăng không giúp được cậu, có thể giúp cậu chỉ có chính cậu. Người đang làm, trời đang nhìn, chúng ta gặp nhau tuyệt đối không phải tình cờ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Lúc cậu làm người, làm việc ác không bị trừng trị, mới có sự trừng trị hôm nay bị biến thành gà." Lâm Tử Thành nói: "Đại sư, tôi tán gia bại sản vẫn chưa còn đủ sao?" Phương Chính xoay đầu nhìn Lâm Tử Thành nói: "Bần tăng chỉ là tăng nhân, cậu làm sao mới có thể chuộc tội là chuyện của cậu, không phải việc của bần tăng." "Được rồi, thí chủ, sắc trời không còn sớm nữa, cậu nên tìm cái ổ trốn đi. Nếu còn theo bần tăng, đêm dài này, nhưng lại không qua được. Lâm Tử Thành nghe nói tìm ổ trốn đi, trong lòng sụp đổ, đường đường là ông chủ lớn lại phải tìm ổ. Tìm ổ, hắn thật sự muốn đập đầu một cái chết cho rồi. Thấy Phương Chính không giúp đỡ, Lâm Tử Thành cũng nghĩ thật phải tìm một nơi trốn một chút. Ngoài núi chắc chắn không làm được. Đi ra tám phần sẽ bị ăn thịt, như vậy thì chạy vào trong thôi. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi đuổi theo nói to. Sư phụ, trong núi thật nhiều sói nha. Chà chà, mới nãy mấy con lợn rừng đều bị tấn công rồi.